Trở về năm 12 tuổi, chương 15, góc truyện audio.com. Lại nói Trương Khải Sơn mang theo Lý Một Thành chạy thẳng tới nhà Trương Tiểu Hàn. Còn chưa tới gần, liền nghe được tiếng chửi rủa của hai nữ nhân. Xung quanh một vòng người bao vây bàn luận, chỉ trỏ, thỉnh thoảng có người châm ngòi thổi gió, tạo ra một mảnh hỗn loạn. Trương gia đại tẩu, ngươi rốt cuộc nhịn không được thu thập tiểu nhị cô. Mỗi ngày về nhà mẹ đẻ chuyển đồ đạc đi, người như vậy xứng đáng bị nói. Nếu ta nói, nhà ngươi cũng vậy, không mở mắt ra xem, không bằng trực tiếp cùng Trương Khải Sương đầu ngu kia rất tốt. Cuộc sống như thế có cái gì quá mức, hai nữ nhân đánh đến kịch liệt, cấp dưới tranh nhau ồn ào. Nói lời này, chính là Trương Gia Loan người thế gia vọng tộc, La Gia Lão Tam, người này là cái quang côn. Cả ngày không sự sinh sản, chuyên môn trêu chọc các đại cô nương tiểu tức phụ trong thôn. Mọi người đều chán ghét, Trương Khải Sơn nhăn lại một đôi mày rậm, trừng mắt to, đưa tay liền vớt quả áo La Gia Lão Tam. La Lão Tam, đây là chuyện của Trương gia, lúc nào đến phiên La Gia người tới xen vào, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, đừng làm cho ta ném ngươi đi ra ngoài. La Lão Tam bất thình lình bị người bắt được. Bị dọa một chút, ngửa đầu liền gặp Trương Khải Sơn, trên mặt không khỏi nịnh nọt cười. Được, Khải Sơn huynh đệ, ta sai, ta sai, ta lập tức đi ngay. Tuyệt không xen vào, hừ, xem như ngươi thức thời. Trương Khải Sơn nhìn thẳng hắn vài giây, lập tức buông hắn ra, hướng mọi người vây xem. Đều trở về đi, nữ nhân cãi nhau có cái gì đáng xem, không lạnh sao? Cường đại khí chàng, người chung quanh sắc mặt bị kiềm hãm, ngượng ngùng cười cười, đều là bất đắc dĩ tản ra. Trương Khải Sơn thấy thế, cũng không ngoài ý muốn, chỉ nhìn hướng ngươi tới ta đi. Đánh đến kịch liệt hai người khóe miệng co giật, vẫn là nhà mình có nàng dâu tốt. Trong lòng như vậy cảm khái một câu, cũng không trì hoãn, trực tiếp tiến lên khuyên can. Lý Một Thành trầm mặc vẫn nhìn. Trương Khải Sơn biểu hiện tốt phải có chút ra ngoài dự đoán. Hơn nữa, những người đó có thể nghe hắn. Hiển nhiên hắn ở trong thôn địa vị còn đỉnh cao. Vừa lòng cùng mình ánh mắt, trong mắt không khỏi mang theo vài phần ý cười. Vẫn ở bên cạnh khuyên can Trương Khải Tú. Đầy mặt sốt ruột, trong chốc lát kéo kéo tay áo Trương Khải Dung. Trong chốc lát kéo lấy vạt áo Lý Vân Lệ. Đáng tiếc, nàng tựa hồ quá gầy. Vài lần đều bị hai người tránh thoát, mấy lần còn suýt nữa trở thành tao ương cá trong chậu. Chị dâu, Khải Dung muội, đừng đánh, đều là người một nhà, như thế nào liền không thể nói chuyện. Trương Khải Sơn tránh né hai người vung tay, nhìn không được nữa cuối cùng đem hai người tách ra. Lý Vân Lệ, ngươi cái kỹ nữ thối, ta phi, lạn hóa, ta cào chết ngươi. Trương Khải Dung, ngươi cái tiểu đồ đĩ. Chù ngươi sinh nhi tử không? Em, không, tốt nhất là một đời sinh không ra nhi tử. Hắc hắc, khi đó mới đẹp mắt. Hai người bị kéo ra. Hung tợn đối diện, miệng nói những lời không sạch sẽ. Trương Khải Sơn nghe cảm thấy hoảng. Liếc mắt thử Lý Một Thành trầm mặc. Trương Khải Sơn chỉ cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn phát đau. Cao mày nói, Khải Dung muội tử, tẩu tử, các ngươi có lời không thể hảo hảo nói. Thật muốn đem mặt mũi Trương ra tất cả đều mất hết. Mới từ bỏ ý đồ, mất mặt, ta một không trộm, hai không cướp, như thế nào liền mất thể diện. Lý Vân Lệ trừng mắt, thở hổn hển, ác thanh đạo, đại tẩu, làm dâu trưởng Trương gia, nên làm gương mẫu cho đám đệ đệ muội muội. Huống chi, Khải Lâm chính tại thân cận đâu, ngài không thể quang nghĩ chính mình, nếu là nghe nói Trương gia có một chị dâu như vậy. Nữ hài nhi nhà ai nguyện ý gả vào nữa, cùng nàng làm chị em dâu. Trương Khải Sơn, đây là ta đại phòng sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Trương Khải Dung tiện nhân này, hôm nay đem ta biến thành như vậy, ta tuyệt đối cùng nàng chưa xong. Lý Vân Lệ khí ác, một chút đều không mua Trương Khải Sơn chướng, chỉ hung tợn trừng sưng mặt sưng mũi Trương Khải Dung, hận không thể nhào lên. Ăn thịt, uống máu của nàng, phi, Lý Vân Lệ, ngươi còn thật đem chính mình làm căn thông, chỉ cần mụ tại một ngày, cái này đại phòng, vĩnh viễn không có ngươi đất dung thân. Ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm cút đi thôi. Miễn cho đến thời điểm tự rước lấy nhục, Mục Ngũ Phương đã kế hoạch đem cái nữ nhân đuổi ra khỏi Trương gia. Lại vì đại ca tìm một chị dâu dịu ngoan một chút. Trong lòng cười dữ tợn, Trương Khải Dung châm chọc giơ lên khóe miệng. Chờ xem đi, nhìn thấy Trương Khải Dung trên mặt tươi cười. Lý Vân Lệ trong lòng hồi hộp một chút, trong lòng có dự cảm không lành. Lại hồi tưởng mấy ngày qua, lão yêu bà thường thường lộ ra khẩu phong. Bừng tỉnh đại ngộ, nảy sinh ác độc nói. Được, rất khỏe mạnh, ta luôn tính hiểu được các ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì. Muốn đuổi ta đi, môn nhi đều không có. Hôm nay ta đem nói lược ở chỗ này. Ta chính là chết, cũng muốn chết tại các ngươi Trương gia. Muốn đuổi ta đi, kiếp sau đi, lão yêu bà, ta khí bất tử ngươi. Từ dốc lần trước đến hai cha con nàng, vừa lúc nghe được một câu cuối cùng. Trương Khải Xương lúc ấy liền kéo xuống mặt mũi, giọng điệu bất thiện nói. Lý Vân Lệ, ngươi muốn tức chết ai? Lý Vân Lệ đột nhiên bị quát không tránh khỏi hoảng sợ. Quay đầu gặp Trương Khải Xương đen mặt. Mắt như đao, không thèm để ý nhấc lên tươi cười. Ta có thể tức chết ai a? Không bị người tức chết liền ngã di núi Phật. Ngươi trở về được vừa đúng. Nhà ngươi hảo muội tử bị ủy khuất. Nhanh đi an ủi một chút đi. Lão nương ta không phụng bồi. Lạnh lùng châm chọc cười. Lý Vân Lệ xoay người rời đi. Bước ra không vài bước. Nàng lại quay đầu. Đối Trương Tiểu Hàn phân phó nói. Đồ nhà chúng ta phải trông coi thật kỹ. Đầu năm nay, trộm nhi ta có rất nhiều. Ánh mắt tại trên người mọi người lưu truyền. Trương Tiểu Hàn nhu thuận gật đầu. Trong lòng hiểu được, Lý Vân Lệ đây là muốn nàng nhìn hảo góc tường măng. Đừng làm cho người khác cầm đi. Bằng không, cái giá chẳng phải là bị đánh. Lý Vân Lệ vào nhà. Còn lại vài người sắc mặt không đồng nhất. Đại ca, ngươi nhìn nàng thái độ gì? Con có, ngươi nhìn ta bị đánh thành bộ dáng gì? Ca ngươi làm chủ cho ta. Trương Khải Dung nhất quyết không tha. Che quai hàm, nói chuyện mơ hồ không rõ. Đúng nha, đại ca, nhị tỷ mặt cả khuôn mặt đều sưng lên. Chị dâu xuống tay cũng quá ác. Trương Khải Tú đỡ nhị tỷ. Vạn Tú Mi, hơi mang tạo oán nói. Trương Khải Xương chà chà tay. Cúi đầu cho hai cái muội muội được lòng. Giải thích, Trương Tiểu Hàn ở một bên nhìn được nghẹn khuất, đơn giản quay đầu mắt không thấy tâm không phiền, không nghĩ tới lập tức nghênh lên thấy tầm mắt tìm tòi nghiên cứu Lý Một Thành. Hào phóng đối với hắn cười cười, chấn định bưng lên ghế, tới chân tường ngồi vào chỗ của mình. Đại ca, nếu không còn chuyện gì, ta cùng Lý ca đi đây. Trương Khải Sơn nhìn thấy động tác của Tiểu Hàn. Khóe miệng nhếch lên, lập tức lên tiếng đối Trương Khải Xương. Tốt, lần này ít nhiều ngươi. Ngày khác mời ngươi ăn cơm. Trương Khải Xương vò đầu. Chỉ cảm thấy mặt phát sốt. Vợ mình cùng muội tử đánh nhau. Lúc này sợ là đều truyền khắp toàn bộ thôn. Được, trong nhà có ngâm vò rượu vừa lúc có thể uống. Đến thời điểm huynh đệ ta hảo hảo uống một chén. Trương Khải Sơn cũng không cự tuyệt. Một ngụm gật đầu đáp ứng. Tầm mắt chuyển hướng nhu thuận ngồi tại ghế đầu thượng Trương Tiểu Hàn. Đáy lòng than thở, Tiểu Hàn không có chuyện gì cũng đến nhà nhị thúc chơi đi. Vừa lúc cùng hai cái muội muội làm bạn, người thành tích tốt, cũng có thể chỉ giáo bọn họ một chút. Không nghĩ tới Trương Khải Sơn sẽ như vậy trịnh trọng mời chính mình. Trương Tiểu Hàn trong lòng ngẩn ra một chút, lập tức nhếch miệng cười. Nói một tiếng dạ, cách Trương.